Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, chương 409, Linh. Ta hung ác chính mình cũng sợ. 409 Linh chỉ dùng thời gian không tới một giây. Liền vọt tới bầu trời cực lớn bóng ma ở trong. Navi vội vàng hỏi Linh trong ngực Pep, công chúa bọn hắn ở đâu? Pep kêu lên. Tại Vương Thành một cái trong thiên điện. Hắn chỉ vào phương hướng. Linh tốc độ quá nhanh. Vép miệng há mở liền khép kín không lên. Bị gió rót đến oa nha nha kêu. Linh xa xa đã nhìn thấy một tòa thiên điện. Cửa sổ cùng chính diện đầu lập lòe kỳ dị ánh sáng màu lam. Dưới chân là rung động gợn sóng. Mà cái kia hung ác tiếng kêu. Thì để Linh lần nữa tăng tốc. Là Hinox sao? Không, loại khí tức này Hyrule Vương Thành có chút kỳ quái sinh vật. Có hung ác sinh vật, tỉ như Hinox cùng Lino đến trấn thủ bảo tàng. Sau lưng những thứ biết bay kia siêu cấp anh hùng cũng vội vàng chạy đến. Javik hướng Tony báo cáo, kiểm tra đến lớn năng lượng nơi phát ra. Thiên điện tại Linh tiếp cận, mọc lên một mảnh màu xanh đậm bình chướng. Như là màu xanh lam ruby bảo thạch, giống như là vảy rồng đồng dạng hình lục giác phủ kín bên ngoài. Bình chướng bên trên truyền đến thanh âm ông ông, ẩn ẩn có thể cảm giác được là phần đông cung đình tế tự tại giống như Hylia nữ thần cầu nguyện lúc cái chủng loại kia thanh. Âm, a nha, Pep vội vàng bay lên, phía sau sách nhỏ bao vỡ vụn mờ. Rơi ra một đống đồ chơi cùng ngọt, hề hề đồ ăn vặt. Cùng một viên hoàng kim nhan sắc kim loại khối lập phương. Kim loại khối lập phương cấp tốc triển khai. Khoa trương soạt trên không trung trồng chất. Chia ra từng mảnh kim sắc. Ngân sắc bọc thép, ghép ập pep trên thân. Tròn vo cô rốc Iron Man xuất hiện á. Pep kêu một đầu đỉnh hướng màu xanh lam bình chướng. Cô Rốc bản Iron Man đủ để đụng đổ một chiếc nhân loại sử thượng lớn nhất hàng không mẫu hạm. Keng tương đương, chỉ thấy Pep đâm vào ánh sáng màu lam bình chướng. Mặt ngoài tạo nên sóng vi ba. Cô Rốc Iron Man cực lớn xung lực, lập tức bị phân giải hấp thu. Mà trở về cho Pep, thì là Cô Rốc Iron Man cái này một viên khoai tây ngoại hình mãnh liệt va chạm mang tới rung động. Cảm giác. Ô ô ô, Pep cảm giác chính mình phảng phất ở tại một mặt chuông lớn phía dưới. Mà Linh thì tại bên ngoài hung hăng gõ. Linh xoa xoa Pep đầu. Mơ hồ có thể trông thấy tại trong thiên điện. Công chúa Muso cùng công chúa Twilight tại cùng một cái cực lớn thân ảnh đánh nhau tiếng hò hét. Pep hai cái tay nhỏ uất ức ôm đầu. Đáng thương nhìn xem Linh. Dũng giả đại nhân. Đầu đau quá, ta đụng không ra. Ngay lúc này, mặt khác đã vàng đỏ giao nhau gơ đơ ảnh. Lấy tốc độ siêu thanh xét đánh không kịp bưng tay. Bóng ma đâm vào màu xanh lam bình chướng bên trên. Đồng dạng là keng tương đương. Một tiếng bị bắn ra. Iron Man bên trong truyền đến Tony tiếng gào đau đớn. Hoa cổ, Pep khóc mặt cười ha ha. Ha ha. Cổ của ta liền không đau. Iron Man buồn buồn bay tới. Bởi vì ngươi căn bản không có cổ. Thân thể trực tiếp liên tiếp đầu. Pep choáng váng. Há to mồm không nói lời nào. Hoảng sợ sờ lấy đầu. Thét to. Ta không có cổ a. Vivian cấp tốc bay tới. Milestone đảo qua. Thần tình nghiêm túc nói cho Linh. Cái kia. Tầng này lồng ánh sáng sử dụng nguồn năng lượng cùng phòng ngự kết cấu. Là nhân loại trong kho tài liệu trước đây chưa từng gặp. Cường độ cùng tính bền dẻo cực cao. Rất khó phá hủy. Nàng nhìn xem bên trong lóe lên cực lớn thân ảnh. E sợ chỉ có thể người ở bên trong. Đánh bại cái kia cự hình quái vật. Cái này màu xanh lam bình chướng mới có thể tiếp xúc. Linh cũng rốt cuộc thấy rõ bên trong cái kia quái vật to lớn. Quả nhiên là một cái hoàng gia Hinox. Hyrule Vương Thất vì thủ hộ thần thánh bảo tàng. bắt đến Hyrule đại lục bên trên mạnh nhất hoàng tộc quái vật đến trấn thủ. Phân biệt gọi là hoàng gia Hinok cùng hoàng gia Lino. Bọn hắn là cổ đại viễn cổ loại, lực phá hoại mạnh đến đáng sợ, đến bây giờ đã tuyệt diệt. Hiện tại cái gọi là Hinok cùng Lino lần lượt, cùng hoàng gia Hinok cùng hoàng gia Lino so ra, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Cái sau đủ để cầm cái trước xem như bữa tối. Cái sau là liệp thực giả, cái trước thì là bị liệp thực giả. Tại Iron Man 3 kịch bản hậu kỳ, Link cùng Dean Rao kề vai chiến đấu đánh chính là tương tự chủng tộc. Hơn nữa xa xa không có hoàng tộc quái vật như vậy cường hãn. Hoàng gia quái vật trải qua mấy ngàn năm cầm tù, tích lũy phẫn nộ cùng oán khí, khiến cho thực lực càng là lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng. Tầng này lồng ánh sáng màu xanh lam, xem ra chính là Hyrule Vương quốc tại cổ đại, giới hạn hai cái hoàng gia quái vật trang bị, ngoài ý muốn nhốt ở bên trong đám công chúa bọn họ. Chắc hẳn đã vô cùng nguy hiểm. Link rút ra phía sau Master Sword, Midner vội vàng đối với chạy tới các vị Avenger nói ra. Nhanh rời xa, đám người nhao nhao triệt thoái phía sau. Bọn hắn biết rõ Link thời khắc này Master Sword uy lực đạt đến cảnh giới nào. Tony phí tổn mấy chục tỷ cự hình vệ tinh có thể làm chứng. Phai thanh âm từ Master Sword bên trong truyền ra. Nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, tiếng kiếm reo lên, Link đứng thẳng phiến đá, trong nháy mắt vỡ vụn ra, tiêu tán kiếm khí cắt không khí chung quanh. Vision cùng Iron Man bọn người vội vàng kêu lên, lẫn mất lại xa một chút. Bọn hắn còn đánh giá thấp Link tính nguy hiểm. Lúc này Link bộc phát ra kiếm khí, bọn hắn căn bản không thể khoảng cách gần ở lại. Tốc, đưa tay lưỡi kiếm đâm tới, mũi kiếm tách ra lạnh thấu xương kiếm mang màu trắng, nhưng là nội hàm một vòng cuồng bạo kiếm khí màu đỏ chính là tại Master Sword thức tỉnh giai đoạn. Thứ nhất mang tới đột phá, 333 tương đương, kiếm mang đâm tại màu xanh lam bình chướng bên trên, răng rắc một cái, màu xanh lam bình chướng giống như là bắn nổ pha lê, sụp đổ ra. Hoành, trực tiếp đưa tới toàn bộ Thiên Không Vương Thành tại rung động. Khoa trương Thiên Không Vương Thành một góc trải qua rung động mạnh mẽ, sinh ra vết rách, cùng chủ thể tách rời, rớt xuống, nện xuống trên mặt đất Avenger căn cứ. A, đáng chết, Tony vội vàng lôi kéo Scarlet Witch, Vision, Falcon, bay đến rơi xuống cái kia một khối lớn kiến trúc dưới. Cố gắng trông đỡ, vừa ngồi lên máy bay Roger cùng Natasha bọn người, thì là một mặt kinh hãi mà nhìn xem từ trên Thiên Không Vương Thành đến rơi xuống cực lớn hòn đá. Scarlet Witch cố gắng trông đỡ cực lớn hòn đá. Đây vốn là pháo đài Vương Thành một bộ phận. Nàng khổ kêu lên, làm sao làm? Linh hiện tại làm sao mạnh như vậy? Vision hậm hực nói, Linh ở chỗ này thật được không? Lấy hiện tại hắn thực lực, dậm chân một cái chân đến rơi xuống một tảng đá lớn. Avenger căn cứ liền không có. Tony thì hô, Link, không cần phải để ý đến chúng ta. Ngươi đi cứu Zelda nhóm. Midner cùng Pep mắt bốc ngôi sao. Cùng Navi cùng kêu lên, ối cun vãi hàng. Ấy, Link gượng cười một cái. Kỳ thật chính hắn cũng giật nảy mình. Bởi vì gần nhất một mực khổ chiến nguyên nhân, cho nên hắn vừa rồi đánh giá cao màu xanh lam bình chướng lực phòng ngự, cũng đánh giá thấp hiện tại Master Sword thăng cấp sau bản thân thực lực. Sinh ra động tĩnh lớn như vậy hậu quả, cũng làm cho chính hắn đều không tưởng được. Nhưng bây giờ không phải đắc chí thời điểm, phía trước nói đường vạch ra một đạo mặt băng, Linh hưu một cái đi vòng quanh. Xông vào thiên điện ở trong, hoàng gia cự nhân thân ảnh to lớn khí tức, bốn vị công chúa bị đuổi theo cả điện chạy, căn bản không có sức đối kháng. Trông thấy Linh thanh âm, nhao nhao đại hỉ, ngạc nhiên rảo hô đánh tới.